Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1335, Phong Tiệt trước chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu tại lạc địa bên ngoài, Lâm Dịch coi thường bàn tay bị đốt chỏi, cũng muốn đem luyện yêu hồ đoạt lại. Chính là hy vọng đem hắn giao cho Viện Viện. Viện Viện hai tay nâng luyện yêu hồ, ngước mặt cười kinh ngạc nhìn Lâm Dịch, mím chặt môi đỏ mọng, giọt nước mắt đổ rào rào nhỏ xuống, điềm đạm đáng yêu. Lâm Dịch cưng chiều là Viện Viện lau đi lệ ngân, quát một cái lỗ mũi của nàng. Lâm Dịch nhìn xung quanh chư thần, bao gồm Thanh Đế hơi ánh mắt mong đợi, không khỏi mỉm cười cười, thổn thức nói, lạc địa hành trình, tuy rằng cơn sóng nổi lên bốn phía, nhưng coi như hữu kinh vô hiểm. Lâm Dịch đem tiến nhập lạc địa sau phát sinh sự tình, đầu đuôi đều giảng thuật đi ra, thậm chí bao gồm Phương Thốn Sơn biến cố. Thanh Đế nghe xong, ánh mắt sát khí ẩn hiện, lạnh giọng nói, Lục Nhai không chết, lòng ta khó an, chấm. Tử Phủ Thần Vương cũng gật đầu nói, ta cũng có một loại cảm giác, từ xưa đến nay, theo thần ma chi chiến đến thiên giới đại nạn, tựa hồ cũng có cái này Lục Nhai đạo quân ở bên trong quấy mưa gió. Người này không đơn giản. Viện Viện đã đình chỉ khóc, yếu yếu nói, nữ đế tiền bối thật đáng thương. Thanh Đế nghe vậy, trước mắt buồn bã, than nhẹ một tiếng, Tử Phủ Thần Vương đạo, mặc kệ thế nào, lúc này đây lạc địa hành trình coi như hoàn mỹ. Chẳng những phải biết nữ đế không việc gì tin tức, ngươi còn chiếm được thánh khí tinh hồn kích. Lợi hại, không sai, vạn năm đến, tam giới trong kiện thứ nhất xuất thế thánh khí. Ha ha, Hình Thiên Hào phóng cười to. Thanh Đế cũng vuốt cảm nói, nếu là La Tinh dưới đất có biết, chắc chắn cũng sẽ vì ngươi tự hào. Hắn chọn truyền nhân, không có đọa thanh danh của hắn. Hải Tinh ở một bên cười nói, sư tôn, lúc này đây ngươi hỗn độn tinh hải còn sáp nhập vào sinh tử đại đạo, lại được thánh khí tinh hồn kích, nhất định là danh xứng với thực vương bảng đứng đầu. Hư danh mà thôi, ta cũng không thèm để ý. Lâm Dịch lắc đầu, ngươi không quan tâm, nhưng nhất định có người ở hồ phong tuyệt chi chiến, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Tử Phủ Thần Vương nhắc nhở. Công Tôn Nhạc sao? Lâm Dịch trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, chậm rãi nói, hắn chính là không tìm lên ta, ta cũng hội chém hắn. Ám Dạ Thần Vương đạo, chuẩn bị một chút phong tuyệt chi chiến đi, đến lúc đó ai cũng nói không chính xác sẽ phát sinh biến cố gì. Hiệp Vực Chư Vương cùng với Thanh Đế hàn huyên hồi lâu, phân tích thế cục. Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Đế mới ly khai Hiệp Vực. Lúc này đây phong tuyệt chi chiến cùng ngày xưa đại không giống nhau. Ngày xưa phong tuyệt chi chiến danh như ý nghĩa, chính là vì thiên giới chư thần ra phong tuyệt thế thiết lập, là thiên giới một hồi khó được thị giác thịnh yến. Thiên giới chư thần tề tụ một đường, công bình tỷ đấu, quyết ra cao thấp. Nhưng lúc này đây phong tuyệt chi chiến mục đích lớn nhất vẫn là cùng bàn bạc Chu Ma đại kế. Phong tuyệt cũng vẫn là thứ yếu. Theo Thanh Đế, tuy rằng năm đó Bạch Xích hai đế phát động thiên giới đại nạn, nhưng hôm nay bất đồng hồi ức. Năm đó không có Nguyên Thủy Thiên Ma uy hiếp, mà nay Đồng Yên Thủy Thiên Ma xuất thế sắp tới. Lấy Thanh Đế đối với hai người giảng giải, bọn họ ngay cả đối với Hiệp Vực có rất nhiều bất mãn cùng oán hận, cũng không đến mức coi thường đại cục. Tại phong tuyệt chi chiến lên cùng Hiệp Vực khai chiến, vung tay, nhưng Lâm Dịch đối với lần này lại vẫn ôm thái độ cẩn thận. Bất quá, lúc này đây phong tuyệt chi chiến không ra ngoài ý muốn khác, Hiệp Vực hẳn là không lo. Đầu tiên, ngũ thế lực lớn đều có một cái cùng chung mục tiêu, chính là chu diệt Nguyên Thủy Thiên Ma. Tại cái tiền đề này dưới, mọi chuyện đều có thể thỏa hiệp. Thứ nhì, hiện nay ngũ thế lực lớn trong Nam Phương Thiên Đình gần như đã cô lập, Hiệp Vực cùng Đông Phương Thiên Đình giao hảo. Tại Cửu Vĩ Thiên Hồ hai lần đi sứ Hiệp Vực sau, Hiệp Vực cũng cùng Phương Bắc Thiên Đình yêu tộc thành lập hữu nghị cùng ăn ý, mà Phương Tây Thiên Đình ba đại tông môn. Năm đó cũng thâm thụ thiên giới đại nạn nổi khổ. Tuy rằng chưa chắc sẽ đứng ở Hiệp Vực nhất phương, nhưng là tuyệt không hội đứng ở Nam Phương Thiên Đình trong trận doanh. Còn có một chút, vô luận là tướng bảng vẫn là vương bảng. Đi qua mấy năm này một lần nữa xào bài sau. Nam Phương Thiên Đình Thiên Thần chiếm hai bảng nửa giang sơn cục diện đã biến mất. Hôm nay tướng bảng tiền tam danh. Xếp hàng thứ nhất mặc dù là Công Tôn Hoàng tộc tu sĩ. Nhưng tên thứ hai chính là chính mình Thái Cổ Thần Thể Phong Khinh Vũ. Mà tướng bảng đệ tam mới vừa bị Sở Liên Nhi một kiếm chém giết. Sợ rằng không ai so với Lâm Dịch hiểu rõ hơn Sở Liên Nhi chiến lực. Đó là có thể chu diệt thần vương biến thái tồn tại. Dung hợp lãnh thương thần vương cùng Nhiễm Hàn cung công pháp. Lại phối hợp với Lâm Dịch rất nhiều truyền thừa. Bất diệt kiếm thể các loại nghịch thiên bí thuật. Sở Liên Nhi thành liền bất khả hạn lượng. Mặc dù không có tiến hành phong tuyệt chi chiến. Nhưng Lâm Dịch dám cắt ổn định. Tướng bảng đứng đầu nhất định là Sở Liên Nhi. Tướng bảng trước thập trong. Hải Tinh, Vương Kỳ, Quân Lâm đều đứng hàng trên bảng. Hiệp Vực độc chiếm 4 cái. Nếu là coi là Sở Liên Nhi. Ánh sáng là Hiệp Vực liền chiếm 5 tên nhiều. Nhìn nữa Vương Bảng. Nam Phương Thiên Đình tại mấy năm trước đánh với Hiệp Vực một trận trong. Trực tiếp hao tổn hai đại tuyệt thế thần vương. Trái lại Hiệp Vực. Không nói đến Tử Phủ Thần Vương, Hình Thiên hai đại thái cổ tuyệt thế Thần Vương, cũng không nói mới vừa bước vào vương cấp Kim Cương Tăng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Lâm Dịch một người, liền đủ để cái tay che trời. Đại đế dưới, không người có thể địch. Một điểm cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất, có thể trấn áp thế cục một chút, chính là cao thủ hàng đầu nhất chiến lực đối lập. Lâm Dịch bên này. Có ít nhất Thanh Đế cùng Tam Đại Thánh Linh tọa chấn. Tuy rằng Thanh Đế thực lực yếu nhược với Xích Đế. Nhưng ở cộng thêm Tam Đại Thánh Linh. Toàn thân thực lực hẳn là cùng Bạch Xích hai đế ngang hàng. Trong đó mấu chốt nhất một chút vẫn còn ở Hắc Đế trên người. Nếu như Hắc Đế vẫn đứng ở Nam Phương Thiên Đình trận doanh. Lại thêm Bạch Xích hai đế thực lực. Nhất định phải thắng được Lâm Dịch bên này. Nhưng nếu là Hắc Đế đứng ở Lâm Dịch bên này, thì hội thực lực nghịch chuyển. Năm đó Khương Dương vứt bỏ Hạ Thanh Thanh, dẫn đến Hạ Tộc cùng Khương Tộc triệt để làm cương. Hôm nay Hạ Tộc tuy rằng vẫn còn ở Nam Phương Thiên Đình trong, nhưng cũng đã bằng mặt không bằng lòng. Cho nên Lâm Dịch dự đoán, Hắc Đế chưa chắc sẽ bang trợ Hiệp Vực, nhưng là tuyệt không hội sẽ cùng Bạch Xích hai đế cùng đường. Đây là bảo thủ nhất dự đoán. Nếu là phong tuyệt chi chiến lúc, cầm trong tay Hà Đồ Lạc Thư Nữ Đế xuất hiện. Nam Phương Thiên Đình dựa vào đem không còn sót lại chút gì. Khi chư thần nhìn thấy Nữ Đế thời điểm, biểu tình nhất định sẽ lắm đặc sắc. Lâm Dịch ngồi ở Tử Phủ Tiên Các trong trường sinh trong ao. Nở nụ cười một cái. Lâm Dịch nghĩ lại nghĩ một chút. Không khỏi thở dài nói. Nữ đế tiền bối khúc mắc chưa giải. Chỉ sợ cũng không có hiện thân. Ai? Lâm Dịch cau mày. Trầm ngâm không nói. Tuy rằng làm sao tính toán. Lần này phong tuyệt chi chiến đều sẽ không xuất hiện quá lớn biến số. Nhưng Lâm Dịch luôn có chút lo sợ bất an. Đến cuối rốt cuộc còn có cái gì biến số? Lục Nhai đạo quân sao? Lâm Dịch ánh mắt chớp động. Rơi vào trong trầm tư. Chỉ tiếc, hôm nay Lâm Dịch làm sao đều liên lạc không được bản tôn. Bằng không tại phong tuyệt chi chiến trong, hoàn toàn có thể đem Hiệp Vực thực lực chân chính bày ra. Kinh sợ chư thần, Lâm Dịch đã quyết định quyết tâm. Tại phong tuyệt chi chiến trong, nhất định phải chém giết Công Tôn Nhạc, cướp đoạt Vấn Thiên kiếm mũi kiếm. Nếu là bản tôn có thể tới, đem triệt để chữa trị Vấn Thiên kiếm. Bất diệt kiếm thể đại thành, xu hướng gần tới hoàn mỹ, lại phối hợp với chiến liệt bọn người. Ngay cả Nam Phương Thiên Đình có nghịch thiên lực, cũng không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng hôm nay, liên lạc không được bản tôn. Cũng chỉ có mời nữ đế xuất sơn. Năng lực hoàn toàn ổn định thế cục. Hồi lâu sau, Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái quyết đoán. Lẩm bẩm đạo, không được, Phong Tuyệt Chi chiến trước thì phải làm sao đi một lần lạc địa. Bái kiến nữ đế, Lâm Dịch lúc này đây bái kiến nữ đế. Chỉ chuẩn bị một câu nói. Hắn tin tưởng, những lời này đủ để cho nữ đế xuất sơn. Cách chương.